9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 290, hung thủ ẩn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Chu Chiêu không nói ra là nàng thật sự xác định Phan Phò Mã chính là hậu thủ của Lý Hoài Sơn. Là nhờ vào hồn quy, việc đa bảo các cấu kết với huyện lệnh Mê Thành, lợi dụng những viên châu tránh cổ trùng để trục lợi đã vô cùng khả nghi. Lại thêm viên thuốc mang tên hồn quy, thứ thuốc đã bị động tay động chân, chính là được truyền đến tay Tô Trường Oanh qua tay đa bảo các. Thuốc có độc, chỉ có hai bên có thể ra tay. Một là người luyện dược, nhưng người đó từng được Tô Trường Oanh cứu mạng, sao lại muốn hại hắn? Vậy thì chỉ có thể là kẻ trung gian. Đa bảo các, chuyện đa bảo các hạ độc trong thuốc, nghĩa phụ làm sao biết được? Rồi lại trong sơn động mây mù kia, đích thân hạ thêm nửa độc còn lại cho nàng. Chỉ có một khả năng, đa bảo các và nghĩa phụ là cá mè một lứa, là đồng bọn của nhau, mà Phan Phò Mã chính là chủ nhân của đa bảo các. Chưa kể, khi Tô Trường Oanh bôi thuốc lên lệnh bài, sử dụng cổ trùng đỏ theo dõi nghĩa phụ, cuối cùng lần theo dấu vết đến tận Sơn Minh biệt viện và người đứng trước cửa khi ấy chính là Phan Phò Mã. Chi tiết này càng củng cố suy đoán, Phan Phò Mã chắc chắn có liên hệ mật thiết với Lý Hoài Sơn. Từng chút nghi ngờ tích tụ, Chu Chiêu gần như lập tức đã hiểu, Phan Phò Mã chính là hậu thủ mà nàng từng nói với Tô Trường Oanh. Con bài dự bị của nghĩa phụ, những năm qua ông ta không ở Trường An, một mình nắm giữ một đội quân tự do hành động khắp nơi. Tuy thì có thể chiêu binh mãi mã, vì từng là phu quân Trường Dương trưởng công chúa, chẳng ai nghi ngờ ông có dính líu đến Lý Hoài Sơn. Quả là quân cờ lý tưởng, chỉ là vì sao ngươi là đình úy nên suốt 4 năm nay án mạng ở Sơn Minh của Trường Dương trưởng công chúa hoàn toàn không có tiến triển. Không phải vì người của đình úy tự bất tài, mà là bởi hung thủ lại chính là kẻ được giao điều tra. Thật nực cười, chẳng trách án bị đóng vội trong 4 năm, ngay cả di vật cũng bị trả lại cho người nhà. Ngươi cải trang thành Lý Đình Úy, vậy nên không dám quá gần gũi với phu nhân của Lý Đình Úy, sợ bà ta nhìn ra sơ hở, vậy nên các ngươi chia ra ở hai phủ khác nhau. Chuyện này là do tên thiếu cửa răng, nhiều chuyện ở đối diện đình úy tự lắm mồm kể lại. Nàng chợt nhớ hắn từng nói, Tô Trường Dục nhìn chẳng giống con ruột lỗ hầu chút nào. Hóa ra chân tướng ẩn trong những lời đàm tiếu kia, những người tai to mặt lớn chuyên nghe lén chuyện thiên hạ. Hóa ra lại là người nhìn rõ nhất, ngươi là đình úy, cho nên không sợ ta bắt Tô Trường Dục và Tô Lăng nhốt vào ngục. Vì ngươi có thể bất kỳ lúc nào cứu họ ra, ngươi là đình úy, cho nên năm đó vụ án Trích Tinh Lâu mới dễ dàng bị khép lại đến thế. Ai mà ngờ, chức quan cao nhất của đình úy tự, lại chính là đại nghịch tặc lớn nhất. Chu Chiêu nghĩ đến đây, đưa mắt nhìn Lý Hoài Sơn. Nàng siết chặt nắm tay. Vì sao ngươi phải giết Trường Dương trưởng công chúa? Vì sao lại giết ca ca ta? Chu Yến, Lý Hoài Sơn nhìn nàng, trong mắt ánh lên tia giễu cợt. Chu Chiêu, chẳng phải ngươi rất thông minh sao? Phần lớn suy đoán ngươi vừa nói đều đúng cả, chỉ có ta sai, là vì dưới trướng chỉ nuôi lũ đánh thuê đầu óc rỗng tuếch. Lẽ ra nên kiểm soát một người như ngươi, một mưu sĩ có đầu óc mới đúng. Chỉ là, ngươi thông minh như vậy, sao không thử đoán xem, ngươi đã sai ở đâu? Hừ, nhìn vào cái bản mặt ngươi, đến giờ này còn muốn giở trò tâm lý, còn muốn để lại cạm bẫy trong lòng Trường Oanh. Chu Chiêu giận dữ nghĩ, ánh mắt như lưỡi dao lạnh quét tới, nàng đột ngột vung tay tát mạnh một cái. Bốp, tiếng vang rền rĩ giữa đại sảnh, khiến người người đứng xem đều cảm thấy mặt mình đau rát theo. Đầu của Lý Hoài Sơn bị tát lệch hẳn sang một bên. Miệng há ra, nhổ ra mấy chiếc răng dính máu tươi. Ông ta từ từ quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào Chu Chiêu, ánh nhìn như muốn nuốt chửng nàng. Trên gương mặt kia không còn nụ cười ngạo nghễ, mà là vẻ u ám, tà độc, tựa như quỷ dữ vừa bò từ địa ngục lên. Đã nhiều năm rồi, không ai dám đánh ta. Ta giúp người ôn lại cảm giác của một con chó mất nhà. Không cần cảm ơn đâu. Chu Chiêu lạnh lùng đáp. Loại người như ngươi, một tên cặn bã chỉ biết toan tính, thao túng và hủy hoại đời người khác. Cho dù có bị lăng trì cũng chẳng quá đáng. Đừng mang cái mác trung quân ái quốc ra che mặt nữa. Ngươi chỉ là một kẻ muốn xưng đế mà thôi. Công Tử Dự chỉ là một tên mù, không thể làm hoàng đế được. Ngươi thừa biết chẳng ai chịu theo ngươi làm cái trò nghịch thiên ấy. Chẳng ai thực tâm trung thành với một kẻ lang sói lòng lang dạ thú như ngươi. Khi ngươi bị lật đổ, tất cả đều mừng rỡ. Ai mà muốn làm bè với một con sâu hôi thối như ngươi? Ngươi thật đáng thương, đến bên cạnh cũng không có nổi một người thật lòng trung thành. Thật tâm kính trọng, trừ việc dùng thủ đoạn thấp hèn để điều khiển Bù Nhìn. Ngươi còn có bản lĩnh gì nữa? Mà ngay cả những con rối bị ngươi khống chế, trong cảnh khốn cùng vẫn có thể thoát khỏi tay ngươi. Trần Quý Nguyên, Bạch Thập Tam Nương, Cảnh Ấp, Trường Oanh, từng người, đều như vậy. Vì sao ư? Chu Chiêu cười lạnh, ánh mắt như gió đông lạnh thấu xương. Đơn giản là vì người, dù rơi vào cảnh khốn cùng, cũng không thể đồng hành cùng súc sinh. Dù cho ngươi có mưu phản thành công thì sao? Ngươi nghĩ mình có thể khống chế được thiên hạ, khiến tất cả mọi người đều trung thành với ngươi sao? Những gì ngươi toan tính từ đầu đến cuối, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng đáy nước mà thôi. Thứ căn bản không thể thực hiện được. Lại còn cái chuyện dùng lục đạo thiên thư để đánh thức cái gọi là chủ nhân của ngươi. Trước kia bò dạp dưới chân hắn làm chó, thật khiến người ta cười đến rụng cả răng. Chu Chiêu vừa nói, vừa liếc nhìn những chiếc răng lấm máu văng vãi trên đất. À, ngươi đã tự cười đến rụng răng thật rồi đấy. Bị vạch trần tận xương tủy, chạm đến vết nhơ sâu kín nhất trong lòng. Lý Hòa Sơn rốt cuộc bạo nộ. Hắn ta trừng trừng nhìn Chu Chiêu, ánh mắt căm độc như lửa cháy đáy địa ngục. Ta đáng lẽ phải bất chấp tất cả, giết ngươi từ sớm mới đúng. Hừ, ngươi tưởng giờ ngươi bắt ta, án Sơn Minh Trường Dương sẽ kết thúc sao? Ngươi tưởng ta bị trói ở đây, nghĩa là ngươi đã báo thù cho ca ca ngươi. Chu Yến, ngươi thật quá ngông cuồng. Ông ta gần như gào lên, gằn từng chữ một, ngươi biết ngươi sai ở đâu không? Ta, căn bản, không phải, hung thủ sát hại Chu Yến. Lời vừa thốt ra, Chu Chiêu như bị sét đánh ngang tai. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Lý Hoài Sơn, muốn từ ánh mắt kia nhìn ra dấu hiệu của kẻ nói dối. Nhưng nàng không tìm thấy, ánh mắt hắn sáng quắc, kiên định. Không có một tia né tránh, khí sắc ngữ điệu đều không giống giả dối. Không, không đúng, Lý Hoài Sơn là kẻ giỏi nhất trong việc thao túng lòng người. Hắn hoàn toàn có thể đang nói dối, cố tình gây nhiễu, khiến nàng rối loạn. Nhưng, nếu hắn không nói dối, vậy thì, kẻ giết Chu Yến là ai? Năm đó là Trương Nhiên hẹn Trường Dương công chúa đến biệt viện Sơn Minh. Nếu Lý Hoài Sơn không giết Chu Yến mà chỉ bắt cóc Tô Trường Oanh, vậy thì nghĩa là trong hiện trường còn có một hung thủ khác. Một kẻ giấu mình trong bóng tối, thậm chí chưa từng nằm trong suy đoán của nàng. Lời của Lý Hoài Sơn là thật hay giả? Tiếng xôn xao vang lên khắp sảnh. Tất cả đều vì một câu nói kia mà rúng động tâm can. Lý Hoài Sơn giữa vòng vây, ánh mắt quét về phía Chu Chiêu đầy vẻ hả hê, như một con rắn độc cuối cùng vẫn kịp phun nọc. Chu Chiêu, ngươi đã trúng kịch độc, sắp chết đến nơi rồi. Xem ra, ngươi chỉ còn cách xuống dưới đất mà hỏi ai là kẻ giết Chu Yến thôi. Hắn nhếch mép, ánh mắt tối tăm hiện lên nụ cười độc ác. Ta thua rồi, nhưng ngươi cũng chẳng thắng được. Cách chương.